Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46: Quan môn đệ tử. Có như thế một khắc, Trần Lạc thân ảnh hơi có vẻ gầy gò kia, ở trong mắt Isabella quang mang vạn trượng, chính mình trước kia thế mà cho là hắn không có lễ phép, không có phong độ, không điểm mấu chốt trong mắt chỉ có kim tệ. Nghĩ tới đây, Isabella trong lòng bỗng nhiên hiện ra nồng đậm xấu hổ. Nhìn thấy Isabella biểu lộ, Trần Lạc liền biết mình đã xáo lộ không sai biệt lắm. Trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra buồn rầu chi sắc, lẩm bẩm nói, bất quá, trên phiên chợ nguyên liệu nấu ăn không rẻ, xem ra ta phải cố gắng phát thêm vài thiên văn chương. Không phải vậy chúng ta về sau chỉ có thể ăn bánh mì. Giờ khắc này, Trần Lạc cảm giác mình giống như là một con hồ ly. Đối với trên giường vô tri thiếu nữ lộ ra cái đuôi, Isabella bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, "A, những đồ ăn kia rất đắt sao?" Trần Lạc nhẹ gật đầu, nếu như chỉ là bánh mì trắng mà nói, sẽ rất tiện nghi, nhưng là chỉ cung cấp quý tộc những đồ ăn kia, không thế nào tiện nghi. Hắn thực sự nói thật, nếu như chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, như vậy mấy cái ngân tệ liền có thể chống đỡ một tháng. Nhưng nếu là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, mỗi ngày biến đổi hoa dạng cho mình làm ăn ngon, thật đúng là một sự tình rất đốt tiền, đủ để đốt tới đồng dạng tiểu quý tộc phá sản. Isabella không chút do dự lấy ra túi tiền của mình, từ đó đổ ra một đống kim tệ, đưa cho Trần Lạc, hỏi, những này có đủ hay không? Không đủ ta ngày mai cho ngươi thêm. Trần Lạc trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói ra, thế nhưng là, đây là Isabella học tỷ tiền. Isabella khoát tay áo, nói ra, dù sao số tiền này cũng không phải đưa cho ngươi. Đây là cho ta cùng Britney lão sư mua nguyên liệu nấu ăn. Vậy được rồi, tạ ơn Isabella học tỷ. Trần Lạc từ Isabella trong bàn tay nhỏ tiếp nhận kim tệ. Thô sơ giản lược đoán chừng cũng có mười mấy mai, đầy đủ các nàng ba người thật lâu tiền ăn. Bất quá, kim tệ là bị hắn dùng lý do chính đáng từ Isabella nơi đó xáo lộ đến. Nhưng vì cái gì? Hay là có một loại được bao nuôi cảm giác? Không đúng, cái này dĩ nhiên không phải bao nuôi. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đây chẳng qua là Isabella dự chi cho chính nàng tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Thân thể của nàng còn ở vào phát dục kỳ, mỗi ngày gặm bánh mì rất không dinh dưỡng. Trần Lạc đương nhiên phải gánh vác gánh chịu chiếu cố thân thể nàng trách nhiệm. Làm nàng duy nhất học đệ, Trần Lạc không thể đổ cho người khác. Trần Lạc cuối cùng thành công thuyết phục chính mình, đem loại ý nghĩ loạn thất bát tao kia quên hết đi. Đều là đồng môn sư tỷ đệ, hắn có chuyện tốt gì nghĩ đến Isabella? Isabella có tiền cũng muốn hắn, mọi người lấy thừa bù thiếu, theo như nhu cầu, nói cái gì bao nuôi không bao nuôi, đơn giản tục không chịu được. Nghĩ như vậy đến, quả nhiên yên tâm thoải mái nhiều. Ble, Isabella, các ngươi đi ra một chút. Trần Lạc vừa mới thu hồi kim tệ, bên ngoài liền truyền đến Britney lão sư thanh âm. Isabella từ trên giường đứng lên, cùng Trần Lạc đi ra gian phòng của hắn. Phòng khách trên ghế salon, Britney nhìn về phía Isabella, hỏi, qua một đoạn thời gian nữa, Isabella liền muốn tấn cấp ma pháp sư sơ cấp, người nghĩ kỹ về sau chuyên tu hệ nào sao? Isabella không chút nghĩ ngợi nói ra, ta muốn chủ tu phong hệ, giống như Britney lão sư. Trần Lạc lườm nàng một chút, Isabella sợ là không biết, Britney lão sư thủy hệ ma pháp cũng đã tu đến cao cấp. Nói cách khác, nàng tối thiểu nhất cũng là song hệ ma pháp sư cao cấp. Làm không tốt hay là tam hệ, phong hệ ma pháp, mặc dù tại hậu kỳ có rất lớn uy lực, nhưng ở trở thành ma pháp sư cao cấp trước đó, phong hệ ma pháp cũng sẽ không quá nhiều đề cao lực chiến đấu của ngươi. Brittany nhìn xem Isabella, tiếp tục nói ra, mà lại ngươi là nữ hài tử. Nữ hài tử trọng yếu nhất chính là bảo vệ mình. Ngươi có thể suy nghĩ một chút thổ hệ. Dù sao thổ hệ ma pháp phòng ngự là bốn hệ mạnh nhất. Isabella kiên định nói, thổ hệ ma pháp bào quá xấu. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể giống như Brittany lão sư, trở thành một tên ưu tú phong hệ ma pháp sư. Brittany nhẹ gật đầu, cũng không can thiệp Isabella lựa chọn. Nói ra, tinh thần lực của ngươi đã đầy đủ cường đại. Hai ngày nữa ta liền sẽ bắt đầu dạy ngươi phiêu phù thuật. Phiêu phù thuật, phong hệ sơ cấp pháp thuật. Khi ma pháp sư có thể vận dụng phiêu phù thuật, đem hiệp hội ma pháp chỉ định trọng lượng vật thể bay tới chỉ định độ cao, liền có thể thông qua khảo hạch, trở thành một tên chính thức phong hệ ma pháp sư sơ cấp. Trần Lạc có chút cảm thán. Isabella thế mà tại tốt nghiệp trước đó liền có thể trở thành ma pháp sư sơ cấp. Lấy nàng niên kỷ, đã coi là ma pháp thiên tài. Dù sao, có rất nhiều người cả một đời mấy chục năm đều tại ma pháp học đồ đẳng cấp giấy rùa. Brittany sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, Blair, ngươi về sau dự định tu hệ gì? Trần Lạc đã từng cũng nghĩ qua vấn đề này. Trong bốn hệ, chủ tu hỏa hệ ma pháp sư là nhiều nhất. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, hỏa hệ ma pháp uy lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng thắng ở ổn định cùng cân đối. Từ ma pháp học đồ bắt đầu, hỏa hệ ma pháp liền có nhất định tổn thương. Theo ma pháp đẳng cấp tăng lên, ma pháp uy lực cũng sẽ vững bước tăng trưởng. Mà phong hệ cùng thủy hệ, mặc dù hậu kỳ biểu hiện chói sáng, nhất là phong hệ ma pháp sư cao cấp, tuyệt đối là nhất làm cho cùng giai đối thủ nhức đầu tồn tại. Các nàng đối với phong nguyên tố lĩnh ngộ rất sâu, hành động mau lẹ, phong nhận để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng ở tiền kỳ, hai hệ này hay là phụ trợ làm chủ. Về phần thổ hệ, tình huống so phong thủy hai hệ không mạnh hơn bao nhiêu. Không phải mỗi người đều có thể giống Brittany lão sư dạng này. 20 tuổi thời điểm cũng đã là ma pháp sư cao cấp. Đại đa số ma pháp sư, cuối cùng cả đời, cũng không thể đạt tới nàng hiện tại đẳng cấp. Bởi vậy, chủ tu phong hệ cùng thủy hệ ma pháp sư rất ít. Trên thực tế, mặt khác, tam hệ số lượng của ma pháp sư cộng lại cũng không bằng một cái hỏa hệ. Đối với Trần Lạc tới nói, hắn có thể tùy tiện câu thông cùng vận dụng ma pháp nguyên tố. Chủ tu hệ nào cũng không trọng yếu. Hắn học tập ma pháp trở ngại lớn nhất là tinh thần lực vấn đề. Nếu như thời gian đầy đủ mà nói, bốn hệ ma pháp, hắn đều muốn hiểu rõ một chút. Nhưng những lời này lại không thể nói cho Brittany lão sư. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, hẳn là hỏa hệ đi. Đây là một cái tương đối trung dung lựa chọn, cũng là đại bộ phận ma pháp sư lựa chọn. Trần Lạc lựa chọn tại Brittany trong dự liệu. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra, đại bộ phận ma pháp sư đều sẽ chủ tu hỏa hệ. Hỏa hệ học đồ ma pháp cũng không có cái gì kỹ xảo. Blair ngươi cũng đã học xong, ngươi bây giờ duy nhất phải làm, chính là tăng lên tinh thần lực của ngươi, giống như Isabella, mau chóng hoàn thành ma pháp sư sơ cấp chứng nhận. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, Brittany lão sư. Brittany trầm mặc một lát, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, nói ra, mặc dù ngươi là vì học tập toán học mới trở thành học sinh của ta. Nhưng Blair ngươi tựa hồ cũng nghĩ trở thành một tên ưu tú ma pháp sư. Học giả và ma pháp sư cũng không xung đột. Ngoại trừ toán học bên ngoài, ta còn có thể sẽ dạy ngươi một chút ma pháp. Ngươi về sau liền theo Isabella cùng một chỗ học tập ma pháp đi. Brittany nhìn xem Trần Lạc. Cho dù là nàng hy vọng học sinh của mình tại trên toán học có thành tựu lớn hơn, nhưng nàng cũng biết trở thành một tên cường đại ma pháp sư là giấc mộng của hắn. Làm lão sư, nàng làm sao nhẫn tâm gạt bỏ học sinh mộng tưởng. Ble lè nàng ký thác kỳ vọng học sinh. Nàng hy vọng hắn đang nghiên cứu toán học sau khi cũng có thể làm hắn ưa thích sự tình. Không có người so với nàng rõ ràng hơn. Có thể làm mình thích chuyện cảm giác là cỡ nào mỹ diệu. Trần Lạc đợi nàng câu nói này đã đợi thật lâu. Nhất là kiến thức đến thực lực của nàng cùng thiên phú đằng sau. Hắn liền càng thêm chắc chắn ý nghĩ này. Có thể tại 21 tuổi liền trở thành song hệ thậm chí đa hệ ma pháp sư cao cấp. Brittany lão sư thiên phú đã đột phá phổ thông ma pháp sư cực hạn. Nàng mới thật sự là thần chi sủng nhi. Đi theo nàng học tập ma pháp, muốn so hắn tại trên lớp học có thể học được hơn rất nhiều hơn nhiều. Hắn cơ hồ là không do dự nhẹ gật đầu. Tạ ơn Brittany lão sư. Isabella là Brittany lão sư học sinh. Không chỉ là trên toán học, Brittany lão sư dạy nàng toán học, cũng dạy nàng ma pháp. Từ giờ trở đi, Trần Lạc cùng Isabella làm Brittany lão sư học sinh liền không hề khác gì nhau. Cùng là Brittany lão sư quan môn đệ tử. Cứ như vậy, Trần Lạc cùng Isabella quan hệ liền triệt để biến thành đồng môn. Nếu là đồng môn, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, cũng liền không tồn tại cái gì bao nuôi không bao nuôi sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.